Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đàn đạo tiên kiếp. Như thế, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Vương Khai mới là có bước kế tiếp động tác. Bát quái tụ đan thuật. Ông, Vương Khai cong ngón búng ra, lần nữa có ít nói phàm hỏa dung nhập đan đỉnh bên trong. Lập tức liền gặp một nói màu đen bát quái trận đồ bỗng dưng hiển hiện, lơ lửng tại đan đỉnh phía trên, chính đang chậm rãi xoay tròn lấy. Càn, chấn, khảm, cấn, tứ dương ngưng khí, khôn, tốn, cách, đổi, tứ âm tụ đan. Ong ong, chỉ gặp cái kia cửu long đỉnh, thân đỉnh bên trên điêu đúc cửu đầu hắc long, trong đó có 8 đầu hắc long đang không ngừng phun ra màu vàng phàm hỏa. Theo cái kia bát quái đồ xoay tròn, mỗi đến một cái phương vị, liền sẽ khiến cho đệ cửu đầu hắc long phun ra một đạo huyết khí lưu. Cái kia máu khí lưu vì linh dược tinh hoa, còn lại 8 đầu hắc long phun ra thì đều là phàm hỏa. Chung 8 nói phương vị, mỗi xoay tròn đến một cái phương vị, bát quái trận đồ liền sẽ dừng lại một dưới, khiến cho phàm hỏa cùng huyết sắc linh dược tinh hoa lần nữa gặp nhau luyện hóa. Như thế tinh diệu luyện đan chi thuật, lập tức nhìn Bạch Hà kinh chấn vạn phần, mở to hai mắt nhìn, hết sức chăm chú nhìn lấy, hô hấp đều là thả yếu rất nhiều, e sợ cho quấy rầy đến Vương Khai chuyên chú luyện đan. Nhiệm Hoan Hoan giờ phút này càng là đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, thật mỏng môi đỏ hơi mở ra, trong con ngươi tràn đầy dị sắc sóng gợn chi sắc. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai vậy mà thật hiểu được luyện đan chi thuật. Hơn nữa nhìn Vương Khai thi triển ra luyện đan chi thuật, so với dĩ vãng thấy qua luyện đan sư, đều cao minh hơn vô số lần. Một thời ba khác, một thời ba khác, chấm ngoặc kép, Vương Khai cau mày đầu, hai mắt nhìn chăm chú đan đỉnh, không dám có chút phân thần. Quá độ thần kinh căng cứng, đều là khiến cho toàn thân toát ra mồ hôi đến. Trên trán càng có mồ hôi lạch cạch rơi xuống mà dưới. Như thế, trọn vẹn qua một canh giờ, khi lại một lần nữa đạt tới ba khắc thời điểm, liền gặp Vương Khai bỗng nhiên duỗi ra hai tay, hai trưởng đặt tại bát quái đồ hai bên. Ông, xì xì xì, chỉ gặp, từ Vương Khai trong lòng bàn tay, thiêu đốt xuyên thấu ra cực kỳ hung mãnh màu vàng phàm hỏa, lập tức khiến cho cái kia bát quái đồ tăng tốc xoay tròn. Trên đó, vốn phải là màu đen trận văn, chính là liền biến thành màu vàng. Toàn bộ bát quái đồ, giờ phút này đã bị phàm hỏa thiêu đốt mà lên. Ầm, hô, gặp này một mạc, Vương Khai lập tức thở dài một hơi. Thân thể lười biếng ngửa tựa vào trên long ỷ, nhìn lấy cái kia xoay tròn cấp tốc thiêu đốt bát quái đồ, cùng ở phía dưới đan đỉnh trên miệng hội tụ thành một đoàn huyết sắc linh dược tinh hoa. Trong lòng lúc này đại định, con bà nó, về sau ai tại để bản thiếu dùng phàm hỏa luyện đan, tất nhiên muốn đem nó đánh một trận tơi bời. Vương Khai lau một cái mồ hôi trán, tâm bên dưới hung tợn muốn nói, như là dựa vào vô trần chi hỏa, hiện tại đừng nói một viên thuốc, cho dù là 10 khỏa đều luyện chế ra tới. Như thế hết sức chăm chú luyện đan, so với lúc trước cái kia 10 ngày điên cuồng luyện đan, còn muốn tới mệt mỏi không thôi. Vương huynh khi thật là yêu nghiệt. A không, yêu nghiệt trong yêu nghiệt vậy. Bạch Mỗ bội phục, Bạch Hà ôm quyền đầu, có chút chân thành tán thưởng nói. Quả thực bị Vương Khai luyện đan bản sự cho kinh đến. Nhiệm Hoan Hoan giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sùng bái nhìn lấy Vương Khai. Đột nhiên nắm vuốt góc áo, thấp đầu cực kỳ thẹn thùng nhỏ giọng nói ra. Đại hỗn đàn, kỳ thực ta có thể bái ngươi làm thầy a. Ngươi luyện đan năng lực còn có một chút như vậy lợi hại á. Vương Khai thấy thế lập tức sắc mặt cứng ngắc không thôi. Trong lòng có vô tận bi ai chi ý. Muốn song song mỹ mỹ giả bộ một thanh bức, hoàn toàn chính xác có đủ mệt mỏi. Ha ha, hiện tại biết nói bản thiếu lợi hại sao. Bản thiếu rõ ràng người mang vô trần chi hỏa, nhưng cực kỳ dễ dàng luyện chế bất luận cái gì đan dược. đồng thời có thể trong nháy mắt thành đan. Nhưng bản thiếu là một cái cước đạp thực địa thanh niên tốt. Hết lần này tới lần khác phải dùng bản lĩnh thật sự ăn cơm. Trong cái này thâm ý, các ngươi là không thể nào hiểu được. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ. Tuy nhiên nghe Bạch Hà cùng Nhiệm Hoan Hoan nội tâm xem thường. Nhưng cũng không cách nào phản bác. Dù sao, người ta đích đích xác xác vô dụng vô trần chi hỏa nha. Rõ ràng, ngay tại trước mặt sử dụng phàm hỏa luyện đan. Muốn phản bác, cũng không có cơ hội kia nha. Ông, phanh phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia đan đỉnh bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Phía trên bát quái đồ cũng là biến mất theo không thấy. Đan đỉnh bên trên khí lưu thì đã hội tụ thành một đoàn, đang cấp tốc thu nhỏ lại. Hiu, hiu, khi cái kia máu linh dược tinh hoa triệt để thu thỏ thành lớn chừng ngón cái về sau, chính là hóa thành một hạt đan hoàn. Mà lại, để Vương Khai ngạc nhiên lại là, viên thuốc này hoàn, vậy mà tại Sa Liễn bên trong vừa đi vừa về tung bay lấy. Phảng phất rất muốn phá cửa sổ ra ngoài. Xong rồi, là tiên đan, a trời. Lại là tiên cấp thiên phẩm. Bạch Hà kinh hô nói. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cho dù dự đoán được Vương Khai nhất định sẽ luyện chế thành công, nhưng là cũng không nghĩ tới. Luyện chế ra đan dược, thế mà lại là cao nhất thiên phẩm. Ngược lại là cái kia Nhiệm Hoan Hoan. Tuy nhiên đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng giờ phút này lại là giọng dịu dàng kinh hô nói. Vương Khai, nhanh. Mau ngăn cản nó, tiên cấp thiên phẩm đan dược là có linh tính, nó sẽ đi ra ngoài. Không đúng, tiên cấp thiên phẩm đan dược, cũng không phải là dựa vào vô trần chi hỏa luyện chế ra tới. Đây chẳng phải là sẽ dẫn bên dưới đan đạo tiên kiếp. Không tốt, chấm ngoặc kép, Bạch Hà đột nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ đến cực điểm đẩy ra cửa sổ xe, nhìn qua trên không trung, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ầm ầm, ầm ầm, lốp bốp, chỉ nghe nghe một nói tiếng vang đinh tai nhức óc. Cái kia trên không trung đã ô vân trải rộng, trong đó, một nói đạo tử lôi điện chính đang không ngừng bổ đấm, mà lại càng tụ càng nhiều, lúc nào cũng có thể bổ xuống dưới. Đan đạo tiên kiếp, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lật tay đem cái kia tiên đan nắm nơi tay. Nhìn lấy phía trên bốn đạo kim sắc đường vân, mới là nhún vai, cười nhạt nói, chỉ là tiên kiếp mà thôi. Nhìn bản thiếu đem phá, Bạch, tại Bạch Hà cùng Nhiệm Hoan Hoan ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vương Khai đã người nhẹ nhàng bay ra Xa Liễn. May mắn hắn đi ra. Bạch Hà lập tức thở dài một hơi, ngã ngồi tại trên long ỷ, không ngừng vuốt ở ngực. Sắc mặt bên trên tràn đầy lòng còn sợ hãi chi ý. Ngược lại là Nhiệm Hoan Hoan chỗ nào để ý những này. Lúc này thân thể mềm mại chớp động, theo sát phía sau bay ra khỏi Xa Liễn. Giọng dịu dàng a nói, đại hỗn đàn, người độ kiếp liền độ kiếp, đem đan dược cho bản công chúa, đừng cùng ngươi cùng nhau bị đánh phi hôi yên diệt. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Xa Liễn bên trong Bạch Hà hai mắt một lồi. Thần sắc kinh ngạc bẹp lấy miệng, thì thào nói, không hổ là Ma Châu tiểu công chúa, tâm tính chính là tàn nhẫn nha. Nhưng mà, giờ phút này nghênh lên không trung lôi vân Vương Khai, cũng là lâm vào phiền phức ở trong. Ở tại bốn phía nơi xa hư không, chính là xuất hiện vô số đạo thân ảnh, trong đó yêu tộc cùng nhân tộc cái gì cần có đều có. Khí tức càng là cường nhược không đủ, bất quá. Thấp nhất đều tại thánh cảnh, tối cao thì chính là đạt đến tiên vũ tầng thứ. Cái kia vô số cường giả, giờ phút này đều là thần sắc kinh hãi, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt nhìn về phía Vương Khai, như quan sát tỉ mỉ tầm mắt của bọn hắn. Chỗ rơi chỗ, rõ ràng là Vương Khai trên tay nắm vốt viên thuốc đỏ ngáo. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.